xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 688, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Chu nở nụ cười, thần sắc lại có chút bi thương. Bọn họ đều so ta trọng yếu là sao? Cố Thiển Vũ. Thẩm Lương Chu hỏi vấn đề này cũng làm người ta rất lúng túng. Cố Thiển Vũ nói là, nàng lo lắng Thẩm Lương Chu một cái khó chịu, trực tiếp đem nguyên chủ cha mẹ răng rác. Nhưng là, nàng lại không nghĩ dỗ dành Thẩm Lương Chu nói. Không phải, ngươi trọng yếu nhất, loại này nói nhảm, ngươi trước thả ta ra. Ngươi ôm ta, để ta cảm thấy rất lạnh. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Thẩm Lương Chu buông lỏng ra Cố Thiển Vũ. Hắn cúi thấp đầu, thần sắc cô đơn, liền Thẩm Lương Chu như bây giờ. Không biết còn tưởng rằng là nàng khi dễ Thẩm Lương Chu. Ta hiện tại có chút không thoải mái. Ngươi có thể hay không biến mất? Ta nghĩ ngủ một giấc. Cố Thiển Vũ đối Thẩm Lương Chu hạ lệnh trục khách. Ngươi ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiển Vũ, đáy mắt chỗ sâu là một mảnh yêu thương. Ta nghĩ đợi tại bên cạnh ngươi, không có ngươi địa phương, ta đều không muốn đi. Tựa hồ sợ làm cho Cố Thiển Vũ tức giận. Thẩm Lương Chu nói xong sau liền biến mất. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, một cái so một cái sẽ liêu muội. Cố Thiển Vũ biết, Thẩm Lương Chu bây giờ còn tại gian phòng này. Sau đó còn biết dùng một loại thâm tình ẩn nhẫn ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Cố Thiển Vũ ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nếu đổi lại là ngươi, vô luận là tại ngươi ăn cơm, ngủ, tắm rửa, vẫn là kéo thối ba ba thời điểm, đều có một con quỷ nhìn chăm chăm ngươi. Em ma, là người đều không thể chịu đựng. Để Cố Thiển Vũ vô cùng nhức cả trứng chính là, tính mạng của nàng trong không chỉ có Thẩm Lương Chu cái này cuồng nhìn lén, còn có Văn Mụ Mụ cái này chuyên nghiệp hố khuê nữ hố mẹ. Vì để cho chính mình khuê nữ có thể tìm một cái hảo lão công, Văn Mụ Mụ tự mình thường xuyên cùng Lâm Lương liên hệ. Hơn nữa còn mời Lâm Lương tới nhà ăn cơm. Cố Thiển Vũ sau khi xuất viện, Văn Mụ Mụ vẫn luôn dựa theo bác sĩ căn dặn, để Cố Thiển Vũ ăn phi thường thanh đạm, cho nên chờ Cố Thiển Vũ thấy Văn Mụ Mụ mua rất nhiều rau quả, ăn thịt, thậm chí còn có con cua tôm bự. Cố Thiển Vũ có chút buồn bực, buổi tối hôm nay ta mời Lâm Lương tới nhà ăn cơm chiều. Ngươi lần này sinh bệnh, may mắn mà có người ta Lâm Lương nhớ ngươi, bằng không, nói xong lời cuối cùng Văn Mụ Mụ hốc mắt đều đỏ. Văn Mụ Mụ vẫn luôn rất đau lòng nguyên chủ một người bên ngoài dốc sức làm. Lần này lại phát sinh dạng này chuyện, mỗi lần nhớ tới Văn Mụ Mụ đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngươi mời Lâm Lương tới nhà ăn cơm. Cố Thiển Vũ thanh âm bỗng nhiên đề cao 8 độ. Văn Mụ Mụ lau lau nước mắt, tức giận mở miệng, ngươi đây là biểu tình gì? Lần này nếu không phải là người nhà Lâm Lương đem ngươi đến bệnh viện, ta cùng ngươi cha khả năng liền muốn người tóc bạc đưa tóc đen. Mời người ta ăn bữa cơm quá phận. Cố Thiển Vũ khóe mắt kéo ra. Nàng không có cách nào khác cùng Văn Mụ Mụ giải thích, chỉ có thể lựa chọn không nói. Mẹ, ta nhớ ra rồi. Ta buổi tối hôm nay còn có việc liền không trở về ăn cơm. Ta đi trước. Cố Thiển Vũ phủ thêm một kiện bộ bên ngoài, liền định hướng mặt ngoài đi. Văn Mụ Mụ từ phòng bếp đi ra. Ngươi còn bệnh đâu? Đi làm cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới có một việc không có làm. Ngài đừng lo lắng ta. Cố Thiển Vũ một bên đổi giày, vừa hướng Văn Mụ Mụ nói. Ngươi sẽ không phải trốn tránh Lâm Lương a? Ngươi đứa nhỏ này. Người ta Lâm Lương làm sao vậy? Ngươi làm sao lại như thế không nhìn chúng người ta? Văn Mụ Mụ nhíu mày. Cố Thiển Vũ đi vào giày đứng lên. Ta thật có việc gấp. Trở lại hắn nói. Hiện tại Thẩm Lương Chu rõ ràng đối Văn Mụ Mụ cùng Lâm Lương có địch ý, lại làm như vậy xuống dưới. Cố Thiền Vũ thật lo lắng hai người bọn hắn sẽ sớm ngòm củ tỏi. Sợ Văn Mụ Mụ lại mai nàng. Cố Thiền Vũ vội vàng mở cửa phòng ra, nhìn thấy mặt ngoài đứng người. Cố Thiền Vũ mộng bức. Cách Trương.